Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, mất chư vai kề vai đại cơ duyên. Lưu lại tham gia yến hội. Tần Mặc lắc đầu, thầm nghĩ, nếu là dùng thân phận của Vũ Tiên Sinh dự tiệc, hắn thân phận thật sự làm sao bây giờ? Cùng Giản gia gia chủ mấy người hàn huyên vài câu. Tần Mặc đứng dậy ly khai, lại là có thêm một chút tiếc nuối. Lần này đến đây Giản phủ, một là Giản Vạn Thần chữa thương, hai là đem gặp một lần Giản Nguyệt Cơ, nhìn một cái nàng đau cốt triệt để dung hợp trạng thái. Ngày đó, Giản Nguyệt Cơ bổ toàn bộ đau cốt lúc, từng có quỷ dị tình huống xuất hiện, lục đạo luân hồi một trong môn hộ cởi mở. Xuất hiện một cái làm cho người hồi hộp khủng bố tồn tại. Về sau lại không hiểu biến mất. Tần Mặc đối với trận kia quỷ dị tình huống, một mực trong lòng còn có nghi hoặc. Hồ Ly làm như biết được duyên cớ, rồi lại ba châm hắn khẩu. Về sau, Tần Mặc có chỗ hiểu rõ. Cái kia tình huống hội không hiểu biến mất, rất có thể cùng bản thân kiếm hồn. Hoặc là cùng Giản Nguyệt Cơ đao cốt có quan hệ. Hắn muốn kiểm tra một chút Giản Nguyệt Cơ đao cốt tình huống. Đáng tiếc, đi vào Giản phủ mới hiểu rõ đến. Giản Nguyệt Cơ theo Hoàng Đô phản hồi về sau, tự gặp đến Đại Lục Tây Vực một cái thần bí mà cường đại đao khách. Nhìn thấy Giản Nguyệt Cơ về sau, như nhìn thấy một khối ngọc thô chưa mài giũa, đem chi thu làm đồ đệ. Đi đến Đại Lục Tây Vực, theo Giản gia gia chủ kể rõ ở bên trong, cái kia đao khách tu vi vô cùng cường đại, ít nhất là vương giả cảnh đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Giản Nguyệt Cơ không có cự tuyệt, tự tùy theo rời đi. Nguyệt Cơ trước khi đi, từng nói đến Vũ Tiên Sinh, nói Tiên Sinh tương lai nếu có nhàn hạ, có thể đến Đại Lục Tây Vực vấn an nàng. Đương nhiên, Nguyệt Cơ nàng là hay nói giỡn. Giản gia gia chủ vừa cười vừa nói. Tần Mặc tiếc nuối ngoài, cũng vì Giản Nguyệt Cơ may mắn, có lẽ kiếp này Tây Linh Đao Cơ lấy được thành tựu so với kiếp trước càng thêm kinh người. Kiếp này Trấn Thiên Quốc đã phát sinh biến hóa, cùng kiếp trước bất đồng. Có lẽ mấy năm về sau, mang tất cả Đại Lục Hắc Diễm tiến đến Trấn Thiên Quốc có thể bình yên vượt qua. Hành tàu tại Giản phủ trong đình viện, bốn phía ngân hoa bay tán loạn. Đây là Tây Linh chiến thành, chỉ mỗi hắn có ngân cây khai mở được rất tươi tốt. Cánh hoa bay lả tả rơi, quanh quẩn lấy Tần Mặc bay múa, nhưng lại khó có thể tới gần hắn quanh người. Tần Mặc suy nghĩ phập phồng, rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Trấn Thiên Quốc cải biến có tệ có lợi. Hiện nay Đại Lục Tây Bắc vực tình thế có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Trấn Thiên Quốc một khi cuốn vào trong đó, rất có thể sẽ sớm gặp kiếp nạn. Kỳ Lân, Tần Mặc nghĩ đến hai ngày trước, cái kia bạch y thanh niên, cảm thấy một loại áp lực. Như vậy tuyệt thế thiên tài vô cùng kinh người, là Đại Lục một vực chính thức kỳ tài. Mà tương lai hắn muốn đối mặt địch nhân hoặc là đối thủ, rất có thể đều là thiên tài như vậy, muốn nhanh chóng cường đại lên. Tần Mặc mang theo như vậy gấp gáp cảm giác đã đi ra Giản phủ. Tại một cái chỗ bí mật, tan mất ngụy trang, lại vòng trở lại. Giữa trưa, Giản phủ yến hội chính thức bắt đầu. Cái này thật là một hồi thịnh hội. Tây Linh chủ thành trăm tông bên trong có nửa số tuổi trẻ tuấn kiệt trình diện, một ít tông môn thậm chí phái ra tuyết tàng thiên tài phía sau tiếp trước đến đây dự tiệc. Tràng diện này quá lớn, gần 10 năm cũng là hiếm thấy. Mà Giản phủ có thể mở trận này yến hội, cũng có thể gặp Giản Vạn Thần tại Tây Linh quân đoàn địa vị. Tần Mặc, Đông Thánh Hải, Tần Vân Giang, Đông Đông Đông bọn người cùng một chỗ chạy đến dự tiệc, trở thành trong yến hội tiêu điểm. Tại trên yến hội, Tần Mặc vốn nên ở thủ tòa, lại bị hắn cự tuyệt rồi. tặng cho Giản Vạn Thần ở vị trí đầu não. Hắn ngồi ở thứ tịch. Wow, Mạc huynh đệ, các ngươi Tây Thành đích thiên tài nữ võ giả thật sự là mỹ lệ a hát. Lạc cực, Tả huynh, ngươi là đạo này lão luyện, tựu không cho chúng ta dẫn tiến một chút sao? Hòa ô lăng, Hòa cộng dương hai mắt sáng lên, nhìn xem đang ngồi một đám tuyệt sắc thiếu nữ. Hai người trong mắt đều tái rồi, hận không thể nhào tới, một người cướp đi một cái, mang về thú vương sơn mạch đem làm áp trại phu nhân. Chẳng lẽ thú vương sơn mạch nữ nhân đều là đoạt đấy sao? Thiệt thòi bọn hắn còn là đến từ tam phẩm thế lực. Cao ải tử một bên nói thầm, vừa hướng lấy trên bàn mỹ thực, như gió cuốn mây tan giống như càn quét. Hùng Biêu cũng giống như vậy, một mình chiếm cứ một bàn, cùng cao ải tử so đấu ăn uống tốc độ, ăn được chết đi được. Bên kia, đông đông đông bưng chén rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới. Hắn trên gương mặt còn có một dấu son môi. Mạc Ca Nhi, ta vừa rồi mạc danh kỳ diệu, bị một mỹ nữ cưỡng hiếp. Cái kia tư vị, chậc chậc, cùng thịt nướng đồng dạng mỹ diệu. Đông đông đông rượu không say mỗi người tự say nói. Tần Mặc có chút im lặng, nhưng lại không rảnh nói cái gì. Bởi vì hắn cũng bị rất nhiều người cuốn lấy. Không ngừng mời rượu, chung quanh, rất nhiều người quấn quýt lấy Tần Mặc. Đông Thánh Hải bọn người, hỏi thăm bọn họ tại Hoàng Đô sự tích. Cũng có người không ngừng nhắc đến ra mời. Mời Tần Mặc tiến về trước bọn hắn tông môn làm khách. Cùng lúc đó tại Giản phủ một chỗ trên nhà cao tầng. Đứng đấy Nghệ Võ Cuồng cùng Mạc Lão. Hai người chính nhìn chăm chú lên trên yến hội đám người. Lão Phu cũng nên đi. Cổ đằng Thiên Trung đã thiêu đốt khí linh. Trở thành ngươi bổn mạng vương khí một bộ phận. Ngươi cũng coi như cùng ta Thiên Đằng Tông hữu duyên. Tương lai dỡ xuống Tây Linh chiến thành thống soái trước. Có thể hướng Thiên Đằng Tông một chuyến. Mạc Lão nói như vậy nói. Nghệ Võ Cuồng có chút hành lễ. Dùng bày ra tôn kính. Vị này Thiên Đằng Tông võ thánh này đến Tây Linh chủ thành. Là cảm ứng được Tây Thành cổ đằng Thiên Trung chấn động. Chạy đến tìm tòi đến tột cùng. Này tòa cổ đằng Thiên Trung. Cùng Thiên Đằng Tông một vị tổ tiên có sâu đậm sâu xa. Về phần Thiên Trung cụ thể lai lịch, Mạc Lão cũng không nói chuyện. Đáng tiếc, ngươi một không phải thiếu niên, không có thế tục quấn thân, không cách nào tiến về trước Thiên Đằng Tông. Nếu không, tương lai ngươi võ đạo thành tựu, nhất định không chỉ như thế, thậm chí khả năng vượt qua Lão Phu. Mạc Lão lắc đầu, tiếc nuối nói ra, Mạc Lão, trận này trong yến hội tuổi trẻ tuấn kiệt. Không một người nhập ngươi pháp nhãn sao? Nghệ Võ Cuồng trầm giọng hỏi thăm. Hắn biết rõ, đây là một phần đại cơ duyên. Nếu có thể đem Tây Thành một vị thiếu niên thiên tài, dẫn vào nhị phẩm tông môn Thiên Đằng Tông, đối với Tây Linh chiến thành tương lai, có chỗ tốt rất lớn. Mạc Lão lắc đầu, nhìn Nghệ Võ Cuồng một mắt, vuốt râu cười nói. Lão Phu biết đạo tâm tư của ngươi, không cần lo lắng, Tây Linh chủ thành bên trong, những cái kia ngọc thô chưa mài giũa đều đã bị khai quật. Ví dụ như Giản phủ cái nha đầu kia tự là như thế. Nghệ Võ Cuồng gật đầu, lại nói, cái kia Tần Mặc, nhưng hắn là dùng địa cảnh tu vi, chiến thắng Thanh Hy Tông Kỳ Vũ, hắn võ đạo thiên phú có thể nói kinh diễm. Mạc Lão chẳng lẽ không cân nhắc một chút sao? Tiểu tử này, nhìn xem trong đại sảnh, bị rất nhiều người vây quanh Tần Mặc. Mạc Lão nhíu mày, lập tức lắc đầu, kẻ này quả thật không tệ, có thể dùng địa cảnh tu vi, còn hơn Kỳ Vũ, thật là có thể tạo chi tài. Bất quá, đến một lần bị hắn giết khí quá nặng, tâm tính cùng ta Thiên Đằng Tông không hợp. Thứ hai hắn cùng với Thanh Hy Tông có này ăn Tết. Quá tiếc, ta Tông cũng sẽ không biết tiếp thu. Nếu là kẻ này tư chất, có thể cùng Kỳ Lân không tương sàn sàn nhau, ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá, tại lão phu xem ra, kẻ này cùng Bắc vực địa bảng top 10, còn không nhỏ chênh lệch. Cho nên, Nghệ Võ Cuồng thầm than một tiếng, biết được Mạc lão là biến tướng cự tuyệt, không có lại tận lực cưỡng cầu, chỉ có thể là Tần Mặc đáng tiếc. Cùng trận này đại cơ duyên mất chư vai kề vai, đã thành, lão phu cũng muốn lên đường. Ngươi giao do tụ bảo trai cốt đài, đem tại Bắc Hàn Thánh thành đấu giá, vốn định mang ngươi cùng một chỗ tiến đến Tây Linh chiến thành cũng tự ngươi có này tư cách. Đáng tiếc, ngươi không rảnh phân thân. Còn chưa tính, hai người đứng lặng cao ốc, lại nhìn chăm chú một vòng. Mạc lão không có lại dừng lại, khai báo vài câu, nhanh nhẹn mà đi. Cái lúc này, đại sảnh trên yến tiệc, chợt có giản phủ hạ nhân báo lại cáo Tần Mặc, đưa lên một phong la khăn, xưng có một vị cố nhân sắp ly khai chủ thành, hy vọng trước khi đi, cùng Tần Mặc lén gặp mặt một lần. La khăn thêu công tinh mỹ, có lưu dư hương, khăn giác có một chữ luyện, là nàng. Tần Mặc chấn động, thuận thế thoát khỏi mọi người, rời tiệc mà đi. Trong bữa tiệc đám người đều là cười vang, cũng lơ đễnh, đều cho rằng đây là giai nhân hữu duyên, tự sẽ không ngăn lấy. Chỉ là có rất nhiều người suy đoán, rốt cuộc là vị kia giai nhân, dung mạo thì như thế nào? Giản phủ một chỗ thiên sảnh, ngồi hai vị cô gái tuyệt sắc, một trong số đó là được luyện tuyết trúc, khác một vị nữ tử, ăn mặc một bộ cung trang, khuôn mặt như vẽ, da thịt giống như răng giống như trắng nõn, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp, xinh đẹp tuyệt luân. Cô gái này thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi phương hoa, nhưng lại khí độ ung dung, cùng luyện tuyết trúc ngồi cùng một chỗ, lại như cùng là thứ hai trưởng bối. Tuyết trúc, ngươi gia nhập tông môn về sau, ta chính là ngươi sư thúc, thân là trưởng bối, ta sẽ xem ngươi như mình ra. Ta cũng muốn cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, Tần Mặc kẻ này, không là của ngươi lương xứng. Hắn không xứng với ngươi, ngươi thân có thể chất, tu luyện tông môn tuyệt thế tâm pháp về sau, không xuất ra mấy năm, có thể trùng kích Bắc vực địa bảng top 10. Tương lai ngươi đối thủ sẽ là Thanh Hy Tông Kỳ Lân, Thiên Đằng Tông Phong Tuyệt trai người như vậy Trung Chi Long, mà không phải Tần Mặc như vậy bùn rãnh mương trong khe con rắn nhỏ. Liền lướt qua Long Môn cơ hội cũng khó khăn có. Tại Tây Linh chiến thành, thậm chí Trấn Thiên Quốc ở bên trong, kẻ này tuy nhiên thanh danh lan xa, nhất thời vô lượng, đó là bởi vì tại đây nước quá nhỏ bé. Tuyết trúc, tầm mắt của ngươi chỉ có thể nhìn đến những này. Đợi đến lúc ra Trấn Thiên Quốc, bước vào Bắc vực bao la bát ngát lãnh thổ quốc gia, nhìn thấy vô số người kiệt kỳ tài, ngươi tựu sẽ minh bạch. Đối với cái này tiểu tử mê luyến là một hồi hư ảo mà thôi. Ngươi vốn nên ngồi ngay ngắn đám mây, phượng hoàng con, không nên lưu ý trên mặt đất như vậy một cái tiểu loài bò sát. Cung trang nữ tử thần sắc thận trọng, ngồi ở chỗ kia, khuyên bảo luyện tuyết trúc. Sư thúc, ngươi đừng bảo là, ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ, tiến về trước Bắc vực, chỉ là muốn trước khi đi gặp cố hương đích hảo hữu một mặt mà thôi. Luyện tuyết trúc dung nhan không có sóng, nhẹ nói, kêu si chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsa-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.